Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1723, chương 1724. Tạ An Lâm có thù oán phải trả. An Lâm cả người thần kinh căng thẳng, tử vong dự cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu là một chiêu này không cách nào thành công ngăn cản, hắn rất có thể sẽ bị thôn thần khô lâu một đao chẻ làm hai. An Lâm ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp móc ra đại cục gạch ngăn ở trước mặt. Lưỡi hái rơi vào bên trên cục gạch, lực lượng bài sơn hải đảo tới, trực tiếp đem An Lâm kể cả cục gạch đồng thời đánh bay. An Lâm, ngươi thấy ta như chuột chạy qua đường muốn chạy trốn ta có thể lý giải. Nhưng là thấy đến ta, liền lực lượng đều bị dọa sợ đến yếu bớt một, hai thành. Cái này cũng thật là quá làm cho ta thất vọng. Thôn thần khô lâu là cùng An Lâm đã giao thủ, bây giờ có thể rõ ràng cảm thụ An Lâm lực lượng yếu bớt. An Lâm trong lòng thầm mắng, ở đâu là yếu bớt một, hai thành, rõ ràng là yếu bớt lục thành có được hay không? Bất quá An Lâm lần trước cùng nó giao thủ là phản hư sơ kỳ, bây giờ cùng nó giao thủ cảnh giới đã là phản hư trung kỳ. Thực lực cơ số sớm lại bất đồng, nó sẽ có loại này ảo giác cũng bình thường. An Lâm không dám lại ham chiến, mượn thôn thần khô lâu lưỡi hái truyền tới lực lượng, tiếp tục hướng phương xa chạy trốn. Ha ha ha, đường đường thiên đình chiến thần, bây giờ lại giống như một con chuột như thế chạy trốn. Thật là thú vị, nếu để cho thế nhân biết chuyện này, có thể hay không lần nữa oanh động thế giới đây? Địa Uyên đại đế từ đàng xa đuổi theo, hai cái đầu cũng tràn đầy cười chào phúng cho. An Lâm tự động loại bỏ lời như vậy, chuyên tâm nghĩ biện pháp phá cuộc. Đối kháng chính diện là không có khả năng, phần thắng rất nhỏ. Chạy trốn lời nói, tốc độ của hắn lại không đến thôn thần khô lâu. Phải tìm một biện pháp kéo thôn thần khô lâu, sau đó kéo dài khoảng cách, lại dùng hư thể huyễn quyết ẩn tàng khí hơi thở cùng thân hình. Như vậy là có thể đại khái suất hất ra đối phương. Cái gì thuật pháp có thể kéo thôn thần khô lâu bước chân? Quyền bính chi lực. Không được, cái trạng thái này hạ nếu là sử dụng quyền bính chi lực, kéo không kéo dài ở đối phương khác nói. Dùng xong sau đó đối thân thể gánh nặng quá lớn, hao phí lực lượng quá nhiều, vạn nhất thất bại ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Thông thường thuật pháp thì càng thêm không được, chỉ có thể phát huy tứ thành lực lượng, thật kéo không dừng được thôn thần khô lâu. Có cái gì thuật pháp lại cường lực cũng sẽ không bởi vì tự thân lực lượng không phát huy ra được mà đại phúc độ yếu bớt. An Lâm đầu thật nhanh chuyển động, sau đó cặp mắt sáng lên. An Lâm, ngươi không trốn thoát, thúc thủ chịu trói đi. Thôn thần khô lâu lần nữa nhào tới, An Lâm lại lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức âm trầm kiếm, Xâm La Qua Nữ Quỷ Kiếm, dùng vạn năm một kết thiên quỷ yêu tinh nguyên, trải qua 9000 thần hỏa chế tạo, lại dựa vào chân ma tộc Xâm La Qua Nữ bản nguyên tinh huyết ngưng luyện phụ ma mà thành tuyệt thế tiên kiếm, phẩm cấp, tiên cấp đỉnh phong. Táng kiếm phát huy uy năng, chủ yếu là dựa vào tiên kiếm bản thân tinh hoa quyết định. An Lâm từ cảnh giới đi đến phản hư trung kỳ sau, là có thể dùng táng kiếm đem tiên cấp đỉnh phong tiên kiếm tế hiến. Là, một khi bước qua cái cảnh giới kia ngưỡng cửa, hắn liền có thể không phí nhiều sức, thả ra mạnh nhất kiếm đạo thuật pháp rồi. Hao tổn có thể ít nhất, uy lực mạnh nhất, nhưng là cào thẻ, bây giờ sinh mệnh bước ngoặt nguy hiểm rồi. Thổ Hào An căn bản không quan tâm, hắn khiến cho dùng từ trước tới nay tối cường đại cào thẻ nhất thức, chiến thần lục kiếm đệ tứ thức, táng kiếm. An Lâm hô to một tiếng, trong tay toàn thân đen nhánh, phát ra âm trầm quỷ khí, tiên kiếm ầm ầm vỡ vụn, vô số nước sơn hắc quỷ tức như đao như kiếm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Thôn thần khô lâu lạnh rên một tiếng, lưỡi hái nhẹ nhàng vung lên, liền đem đánh tới quỷ khí toàn bộ đánh tan. Nhưng cũng tại lúc này, đen nhánh lưỡi kiếm mảnh vụn, đột nhiên bộc phát ra thông thiên triệt địa kiếm khí. Mỗi một phiến lưỡi kiếm mảnh vụn cũng ngưng tụ thành một thanh màu đen đậm thiên kiếm. Thả ra một cổ âm trầm khát máu sợ thiên kiếm ý. Uy thế cực kỳ kinh người. Đồng thời, từng cái mang theo sắc nhọn thứ huyết tích loang lổ xiềng xích. Bắt đầu phủ kín bầu trời, giống như một tấm võng lớn từ phía trên bầu trời hạ xuống. Cùng thời điểm không nhiều chi vô tận xiềng xích từ trên mạc rơi xuống. Tựa như long xà như vậy hướng thôn thần khô lâu, địa uyên đại đế, cùng với lam hồn thiên bằng nhào tới. Thôn thần khô lâu tay cầm lưỡi hái hướng về phía rơi xuống xiềng xích chợt chém một cái. Đem mười mấy cái xiềng xích chặt đứt sau, cùng một cái to lớn xiềng xích va chạm, lại bộc phát ra cực kỳ chói mắt tia lửa. Nó lần này sắc mặt rốt cục thì phát sinh biến hóa. Năng lượng mật độ thật không ngờ cao. Lúc này, lại có xiềng xích hướng nó nhào tới. Đồng thời, địa uyên đại đế cũng là điên cuồng né tránh. Nó vừa mới thử dùng răng cắn đứt xiềng xích, thiếu chút nữa đem mình răng cho tan vỡ. Loại này xiềng xích căn bản không có thể sử dụng man lực chống cự, chỉ có thể tránh. Ha ha ha ha, nhát gan như chuột An tông chủ, có loại đừng chạy, lưu lại cùng ta một mình đấu a. Lúc này xa xa Lam hồn thiên bằng rốt cuộc đuổi theo, vừa lên tới liền lớn tiếng giễu cợt. Lúc này nó rốt cuộc thấy được xa xa bầy khắp không trung xiềng xích, sắc mặt hơi đổi một chút. Lam hồn thiên bằng sinh động giải thích rồi cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới. Chính mình chạy vào thuật pháp phạm vi công kích, vô số mang thứ huyết sắc xiềng xích lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng nó bắn nhanh đi. Hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng đều khó tránh né, huống chi nó một cái phản hư đỉnh phong đại năng, chỉ né mấy cái xiềng xích đánh, liền bị một cái xiềng xích quấn quanh, sau đó chính là vô số điều xiềng xích đưa nó thân thể cuốn lấy. Trên ống khóa gai nhọn hung hăng đâm vào Lam hồn thiên bằng thân thể. Đau đến nó hét thảm lên. Ngươi không phải là muốn cùng ta một mình đấu sao? Ta tác thành ngươi. An Lâm nhìn Lam hồn thiên bằng, tự tiếu phi tiếu nói. Lam hồn thiên bằng cả người run lên, phảng phất bị một con cực kỳ khủng bố viễn cổ hung thú để mắt tới. Tử vong nguy cơ bắt đầu xông lên đầu. An Lâm một tay phất lên, toàn bộ đã ngưng tụ thành màu đen đậm xâm la thiên kiếm mảnh vụn. Xé hư không, bắt đầu hướng thôn thần khô lâu, địa uyên đại đế, Lam hồn thiên bằng chém tới. Thôn thần khô lâu cảm thấy nguy hiểm, điên cuồng vung lưỡi hái, mỗi một lần cũng có thể đem một thanh xâm la thiên kiếm thô bạo địa chém vỡ. Nhưng là sẽ bị lực đạo đánh vào đến nỗi ngay cả liền quay ngược lại. Hai người va chạm dư âm càng là đem đại địa xé, đem bầu trời nứt ra. Địa uyên đại đế dùng nó vậy cũng cắn nát vạn vật miệng khổng lồ, đi cắn chém tới xâm la thiên kiếm. Sau đó miệng bị đâm được nát bét, tiếng kêu rên liên hồi. Hai vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng lâm vào thuật pháp vũng bùn bên trong. Một thanh màu đen đậm xâm la thiên kiếm lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Lam hồn thiên bằng bay tới. Lam hồn thiên bằng bị khóa liên trói buộc, hoàn toàn chính là đợi làm thịt thịt cá. Nhìn uy thế cực kỳ khủng bố thiên kiếm, liền né tránh cùng chống cự cơ hội cũng không có, còn lại chỉ có tuyệt vọng. Không! Lam hồn thiên bằng mặt đầy hoảng sợ kêu to lên. Nó lúc này mới biết, nó hết sức giễu cợt người kia là kinh khủng bực nào không thể dẫn đến. An Lâm báo thù, từ sáng sớm đến tối, tối nhảy cái kia, phải đệ nhất chết. An Lâm mỉm cười, nhìn cái kia tất tất không ngừng Lam hồn thiên bằng, bị màu đen xâm la thiên kiếm xé vỡ thành hai mảnh. Nhàn nhạt nói, thật là cay kê a, ngay cả ta một kiếm cũng không ngăn được. Phải biết loại này tầng thứ kiếm, ta có thể một lần làm mấy chục chuôi đây. Nghe vậy Lam Hồn Thiên Bằng khắp khuôn mặt là hối hận về. Bị chém thành hai nửa thân thể, bị xâm la thiên kiếm kiếm khí hoàn toàn xoắn nát, bỏ mạng ở thế gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ